Dự báo cái chết siêu nhân X xanh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Từ mở cửa xong thì xoay người đi vào trong phòng. Tôi cùng Quách Thanh An đi vào. Điểm dừng chân của Lão Từ chỉ có một phòng. Trong căn phòng nhỏ bé này, các loại đồ vật chất đống lộn xộn: giường, bếp ga, tủ lạnh và xe điện, toàn bộ chen chúc trong không gian nhỏ hẹp này. Trong phòng có mùi hóa chất nồng nặc, không biết là thứ gì phát ra. Lão Từ đi tới trước bếp ga, tắt ngọn lửa đang cháy. Sau đó, ông ta vòng qua chúng tôi và đóng cửa phòng lại. Nói đi, chuyện gì? Giọng nói của ông ta từ vô cùng lạnh nhạt, không còn nhiệt tình như ngày xưa nữa. Rõ ràng là nhìn ra người đến có ý không tốt. Nói chuyện giao dịch, Quách Thanh An đi thẳng vào vấn đề. Đi báo cảnh sát, nói vết thương của vợ ông là do ông say rượu bạo hành gia đình. Đổi lại, Vạn Giang chúng tôi sẽ bảo đảm vợ ông được ăn dưỡng tốt nhất. Về phần cái C, H, E, T của Trịnh Đại Tài và Phó Yến, ông có nhận hay không thì đối với chúng tôi không quan trọng. Lão Từ nhìn chằm chằm vào mắt Quách Thanh An, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi im lặng nửa phút, ông ta mới cười nhạo một tiếng. À, khi đó tôi còn tưởng rằng cậu biện hộ cho hai tên kia là do thật sự không biết chuyện, mà chỉ nghe lời bọn họ nói. Hiện tại xem ra, các người là một bọn rồi. Ông nói đúng, chúng tôi là một phe. Khóe miệng Quách Thanh An lộ ra một nụ cười. Thật không biết xấu hổ. Các người muốn tôi giúp người làm vợ tôi bị thương gánh vác mọi chuyện, chỉ vì để cho xúc sinh thật sự có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Không sai, chúng tôi chính là muốn như vậy. Nhưng ông không có lựa chọn khác. Quách Thanh An nói, bất luận như thế nào ông cũng phải vào ngục giam. Không phải sao? Như vậy, đổi một cuộc sống an ổn của vợ thì có gì không tốt? Ông cũng không muốn sau khi mình vào tù, vợ một mình tê liệt trên giường, không ăn không uống. C, H, E, T khát C, H, E, T đói dần chứ. Chúng tôi đã điều tra, vì tới nơi này báo thù mà ông lấy ra gần như tất cả tiền tiết kiệm, mời một bảo mẫu chăm sóc ăn uống sinh hoạt thường ngày của vợ. Nhưng số tiền đó còn có thể chống đỡ bao lâu nữa chứ? Trong lòng ông hẳn là có tính toán. Không có tiền, vợ ông sẽ sống thế nào? Hiện tại, cơ hội giải quyết đang ở trước mắt ông. Nhưng không như chúng tôi nghĩ. Lão Từ lạnh lùng cười. Nói ra, à, các người cha cũng không cha ra hết đâu. Vợ tôi đã mất tuần trước. Các người không biết sao? Nghe nói như thế, tôi và Quách Thanh An đều sửng sốt. Nếu như không phải các người khiến bà ấy thương tích thành như vậy, bà ấy cũng sẽ không qua đời ở cái tuổi này. Bà ấy có thể sống khỏe mạnh, bình an và tự do thêm 20-30 năm nữa, chứ không phải nằm trên giường và rời đi mà không có gì. Các người cho rằng các người có thể uy hiếp tôi sao? Tôi nói cho các người biết, các người không có năng lực này đâu. Quách Thanh An sửng sốt vài giây, sau đó mở miệng nói. Hai, nén bi thương đi, vợ của ông không còn nữa, con gái cũng không, vậy thành người cô đơn thật rồi. Hai tay Lão Từ nắm chặt quyền, nghiến răng nghiến lợi nói. Quách Thanh An, tôi và cậu, quả thực là kiếp trước có thù oán, nhờ cậu mà tên xúc sinh đánh vợ tôi đã trốn thoát được. Cũng bởi vì cậu mà con gái tôi đã C, H, E, T trong hỏa hoạn. Tôi muốn G, I, E, C cậu. Quách Thanh An ngả ngớn nói. À đúng rồi, nhân tiện nói cho ông biết một chuyện. Cái C, H, E, T của con gái ông cũng không phải là ngoài ý muốn đâu. Cậu nói cái gì? Lão Từ mở to hai mắt, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ trừng Quách Thanh An. Tôi nói, con gái của ông bị mưu sát. Quách Thanh An âm trầm cười cười. Cô ta qua cố chấp, cũng có chút năng lực đấy. Cô ta theo dõi Vạn Giang chúng tôi, Hơn nữa khác với ông, cô ta đả kích chúng tôi, cũng có liên quan đến chuyện vợ ông bị đánh đấy. Cô ta tìm kiếm chứng cứ khắp nơi, cũng coi như tìm được một ít nhược điểm của Vạn Giang. Tuy nhiên Vạn Giang ở Lệ Hà rất có thế lực, cô ta sợ ở Lệ Hà điều tra Vạn Giang sẽ gặp phải khó khăn nên mới chuyển đến Nghiêm Châu. Đúng là Vạn Giang từng có một dự án lớn ở Nghiêm Châu. Cô ta muốn bắt đầu điều tra từ dự án này. Cô ta suy nghĩ hoàn toàn chính xác nhưng đã sai một chuyện. Dù ở Nghiêm Châu chúng tôi cũng có thể xử cô ta. Năm đó bác cả của A Tấn từng mua 2 căn hộ ở khu thu hoạch. Sau khi biết con gái ông đến Nghiêm Châu, tôi cố ý tiếp cận cô ta. Sau đó dưới thân phận bạn bè mà cho cô ta thuê căn hộ 605 kia. Chuyện phía sau thì tốt rồi. Tôi cho con gái ông uống thuốc ngủ. Sau đó dùng chút biện pháp khiến căn hộ đó cháy. Tôi đã định để dấu vết mấu chốt ở hiện trường hoàn toàn bị thiêu hủy, khiến cảnh sát không thể phát hiện ra chuyện tôi làm trong vụ hỏa hoạn. Đại khái cần 13 phút, mà nếu tôi động thủ vào giờ cao điểm buổi tối, như vậy xe cứu hỏa chạy tới thì ít nhất cũng cần 10 phút. Vậy làm thế nào để bù đắp cho 3 phút còn lại? Đương nhiên là chặn lối thoát hiểm rồi. Ngoài cửa tiểu khu là đường một chiều, trường trung học cơ sở gần đó lại vừa vặn tan học vào giờ đó. Cho nên xe cứu hỏa chỉ có thể đi lối thoát hiểm vào tiểu khu. Vì vậy, trước khi ra tay, tôi phải chặn lối thoát hiểm lại. Tôi đã tính toán nếu muốn đạt được hiệu quả trì hoãn 3 phút thì ít nhất phải dừng 4 chiếc xe ở lối thoát hiểm. Phó Yến vốn thích đỗ xe ở đó. Tôi lại xúi dục Trịnh Đại Tài, người đang khó khăn vì không có chỗ đậu xe, dừng xe lại. Cộng thêm chiếc của tôi và chiếc xe của bác cả A Tấn. Vừa vặn là 4 chiếc. Sau khi đỗ xe lại, tôi lên châm một mồi lửa. Như này đủ khiến con gái ông C, H, E, T rồi. Ông không biết tôi đốt lửa nên cảm thấy chủ nhân của 4 chiếc xe đậu ở lối thoát hiểm là kẻ thù G, I, E, C người đúng không? Ông muốn tạo ra chuyện ngoài ý muốn G, I, E, CC, H, E, T 4 người đã đỗ xe ở đó. Rồi lại liều mạng đi G, I, E, C A Tấn. Như vậy đại thù được báo. Vì đã mất đi con gái và vợ nên ông bất chấp làm liều. Nhưng ông không ngờ A Tấn cũng ở trong tiểu khu này. Hơn nữa lại là một trong những mục tiêu đó. Tuy rằng chiếc xe kia lúc ấy còn không phải của cậu ta, nhưng cậu ta cũng liên quan đến việc này. Như vậy quá trình báo thù của ông lập tức trở nên đơn giản hơn. Cho nên ông đã động thủ. Ông lên kế hoạch để G, I, E, C, C, H, E, T 4 người chúng tôi. Ông cũng thực hiện mọi chuyện gần như thuận lợi. Nhưng ông vẫn không thành công. Phải không? Chúng tôi vẫn còn sống. Mà ông, cho dù ông có C, H, E, T ở chỗ này cũng sẽ không có người biết. Sau khi Quách Thanh An nói xong, tôi khẩn trương nhìn chằm chằm lão Từ, tay phải đã đưa vào trong túi quần, cầm con D, A, O kia. Nhưng lão Từ chỉ cười nhạt, không tức giận, càng không tiến hành công kích chúng tôi. Thì ra con gái của tao là bị chúng mày cố ý hại chết. Ông ta chua xót nói, cũng tốt. Trước khi tao C, H, E, T còn có thể C, H, E, T cho rõ ràng. Chết, ông đoán mình sắp C, H, E, T sao? Quách Thanh An nhìn lão Từ, cười như không cười. Lúc có người gõ cửa thì tao đã biết là chúng mày tới. Lão Từ nói, hai kẻ thù còn lại cùng nhau tìm tới cửa. Cơ hội thật tốt, mày xem. Bếp ga nhà tao là kiểu cũ, tính an toàn cũng không tốt lắm. Tao tắt nhưng lại không tắt đến cùng, cho nên lửa tắt nhưng ga vẫn còn bốc lên. Quách Thanh An nghe vậy, trong nháy mắt biến sắc, trực tiếp chạy ra cửa định kéo cửa ra. Nhưng cánh cửa kia lại không hề nhúc nhích. Cửa phòng nhà tao cũng không tốt lắm, rất dễ kẹt chết, kẹt C, H, E, T thì không mở ra được. Lão Từ tiếp tục mỉm cười nói, à, còn có cửa sổ, nhưng nó đều bị bịt kín rồi. Thu Vũ Miên Miên, ông đang gạt tôi, nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng đoán được tính toán của ông ta. Tay cầm D, A, O bất giác run rẩy. Ngộ độc carbon monoxide rất nhanh. Nếu như khí ga thật sự bốc lên thì hiện tại chúng ta đã hôn mê rồi. Ha ha ha, wow, mày muốn thử xem có phải tao đang lừa mày hay không ư? Lão Từ điên cuồng cười, móc từ trong túi ra một cái bật lửa. Tỉnh táo lại đi, Quách Thanh An quát to, nhưng Lão Từ vẫn ấn bật lửa. Cách chương.